Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1922, chương 1926, Lâm Vãn Tình thân thế. 1. Đã như vậy, vậy Long Đầu ngươi không ngại đi trước chuẩn bị một chút. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói ra, sau đó, Hàn Thiên Giác rời đi nơi này. Chờ Hàn Thiên Giác rời đi nơi này, Hạ Minh phát gọi điện thoại ra ngoài. Cú điện thoại này, hiển nhiên là gọi cho Hồ Tâm Di. Hồ Tổng, sự tình đều chuẩn bị tốt không có. Gọi điện thoại, Hạ Minh trực tiếp mở miệng hỏi. Đã chuẩn bị tốt, đầu bên kia điện thoại truyền đến Hồ Tâm Di thanh âm. Hồ Tâm Di nhịn không được hỏi. Hạ Tổng, ngài thật định đem tất cả tài sản tất cả đều chuyển rời đến Lâm Tổng dưới cờ. Hạ Minh nói, mặt khác lại cho ta phụ mẫu chuyển di một bộ phận. Đúng, Hạ Tổng, Hồ Tâm Di vô cùng nghi hoặc. Hạ Minh lúc trước thì cho hắn gọi qua điện thoại, để hắn đem tất cả di sản tất cả đều chuyển rời đến Lâm Vãn Tình dưới cờ. Nàng cũng hỏi qua vì cái gì, nhưng là Hạ Minh lại không có làm nhiều giải thích. Bất đắc dĩ, Hồ Tâm Di cũng chỉ có thể dựa theo Hạ Minh phân phó làm. Bất quá, Hồ Tâm Di đối với Hạ Minh lại là kính nể không thôi. Phải biết, bây giờ Hạ Lâm tập đoàn cũng sớm đã không phải lúc trước cái kia Hạ Lâm tập đoàn. Hạ Lâm tập đoàn xe hơi xuất hiện về sau, dẫn đến Hạ Lâm tập đoàn lại trên toàn thế giới nhiều chiếm cứ cự đại mà vì. Bởi vì Hạ Lâm tập đoàn xe hơi là bảo vệ môi trường xe hơi, mà lại thường ngày mở xe hơi bảo vệ môi trường đặc biệt tốt, cơ hồ không có chỗ hại. Đây cũng là vì cái gì con gà con nhãn hiệu xe hơi thịnh hành nguyên nhân. Hiện tại tính toán ra, Hạ Lâm tập đoàn tư sản cũng sớm đã siêu việt ngàn tỷ. Cái này ngàn tỷ, thế nhưng là thật sự ngàn tỷ, cùng hắn những cái kia đầu tư bỏ vốn công ty thế nhưng là khác biệt. Bởi vì Hạ Lâm tập đoàn chỗ có cổ phần, tất cả đều trưởng khống trong tay Hạ Minh. Tại thời gian dài như vậy đến nay, không biết có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh muốn ngấp nghé một bộ phận cổ phần. Nhưng là bằng vào Hạ Minh cường đại trấn nhiếp lực, lại là không ai đạt được cổ phần này. Thậm chí một số huyên náo so sánh qua phân người, những người này tất cả đều bị làm cái phá sản. Vì vậy, Hạ Lâm tập đoàn mới trở thành chính thức quái vật khổng lồ. Thậm chí Hạ Lâm tập đoàn động một chút, trên thế giới kinh tế, đều muốn động một chút. Có thể nói, trở thành Hạ Lâm tập đoàn nhân viên, là vô số người cảm nhận bên trong mộng tưởng. Đương nhiên, Hạ Lâm tập đoàn cùng hắn công ty khác biệt, bởi vì theo công ty biến lớn, rất nhiều công ty đều muốn cầu muốn đại học danh tiếng tốt nghiệp. Nhưng là Hạ Lâm tập đoàn lại là đổi chính sách, vô luận ngươi có phải hay không đại học danh tiếng tốt nghiệp. Chỗ nào sợ ngươi là không có được đi học, chỉ cần ngươi có năng lực trổ hết tài năng, như vậy vẫn cũ mướn ngươi. Có thể nói Hạ Lâm tập đoàn sàng chọn nhân viên là rất nhiều công ty bên trong yêu cầu thấp nhất. Chính là bởi vì như thế, cái này dẫn đến vô số thiên chi con cưng, xu thế chi như phụ, bọn họ đều hy vọng trở thành Hạ Lâm tập đoàn nhân viên. Thế mà cũng chính bởi vì nhiều người vị trí thiếu nguyên nhân, cái này dẫn đến Hạ Lâm tập đoàn nắm giữ càng ngày càng nhiều chân chính có năng lực nhân viên. Loại kia tranh đoạt cũng là dị thường lửa bạo. Hạ Minh cúp điện thoại, cá nhân ở chỗ này rơi vào trầm tư. Đại Minh, ngươi tới đây một chút. Đúng lúc này, Triệu Tinh Lam do dự một chút, hướng về Hạ Minh hô một tiếng. Cái này khiến Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút, nhìn Triệu Tinh Lam liếc một chút. Có chút không hiểu rõ Triệu Tinh Lam thần bí như vậy muốn làm gì. Hạ Minh vẫn là đứng lên, hướng về Triệu Tinh Lam trong phòng đi đến. Vừa mới đi vào trong phòng, Hạ Minh lại nhìn đến Lâm Quốc Sinh. Lúc này thời điểm Triệu Tinh Lam nói, Đại Minh, ngươi ngồi, mẹ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hạ Minh nghi hoặc hỏi, thực, hôm nay tìm ngươi đến thật là có một kiện rất chuyện quan trọng. Nói đến đây, Triệu Tinh Lam khẽ thở dài một tiếng, sau đó theo bên cạnh một cái trên bàn nhỏ, cầm lấy một cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ này tử xem ra phổ phổ thông thông, không có cái gì khác biệt. Sau đó Triệu Tinh Lam từ bên trong xuất ra một cái nho nhỏ dây chuyền. Dây chuyền này xem ra có chút kỳ lạ, bởi vì làm căn bản không giống như là kim ngân chế thành. Tựa hồ loại này chất liệu chưa bao giờ thấy qua. Thế mà cái này nho nhỏ mặt dây chuyền lại là một cái thủy tinh. Cái này nho nhỏ thủy tinh xem ra rất là kỳ lạ. Tựa hồ cùng trên địa cầu thủy tinh vẫn còn có chút khác biệt. Hạ Minh còn loáng thoáng cảm giác, cái này tiểu crystal phía trên, tựa hồ ẩn chứa nguyên khí ba động, loại kia cảm giác vô cùng kỳ quái. Mẹ, đây là... Hạ Minh nghi hoặc nhìn Triệu Tinh Lam liếc một chút, nhịn không được hỏi, cái này dây chuyền thực là vãn tình. Vãn tình? Hạ Minh sững sờ, liền nói ngay, mẹ, nếu là vãn tình, như vậy cho nàng chính là... Không, giờ khắc này Lâm Quốc Sinh lại là lắc đầu, nói, Đại Minh, vãn tình dây chuyền thực sự hắn rất nhỏ thời điểm, thì treo trên cổ nàng. Cha, các ngươi muốn nói điều gì? Hạ Minh nhịn không được hỏi, hôm nay Lâm Quốc Sinh cùng Triệu Tinh Lam cử động thật sự là quá kỳ quái. Tựa hồ hai người trong lời nói có hàm ý, cái này khiến Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đến cùng phát sinh cái gì? Thực, vãn tình cũng không phải chúng ta nữ nhi ruột thịt. Đúng lúc này, Triệu Tinh Lam rốt cục nói ra câu nói này. Lời vừa nói ra, lại là khiến Hạ Minh một trận chấn động mãnh liệt. Mặt mũi tràn đầy thật, không thể tin nhìn về phía Triệu Tinh Lam. Chấn động hỏi, mẹ, ngươi, Đại Minh, ngươi nghe chúng ta nói. Lúc này thời điểm Triệu Tinh Lam khẽ thở dài một tiếng nói. Thực, vãn tình cũng không phải chúng ta nữ nhi. Chúng ta cũng không có nữ nhi. Ngày xưa chúng ta ngược lại là có con trai. Chỉ bất quá, đứa con trai kia tại hắn rất nhỏ thời điểm lại là đã chết. Mà ta cũng đã mất đi sinh dục năng lực. Cho nên những thứ này năm qua, không tiếp tục sinh, đến mức vãn tình. Thật nếu nói vẫn còn có chút kỳ quái. Ngày xưa, kinh thành rơi xuống càng nhiều tuyết. Trận kia tuyết lớn tiếp theo thiên. Tuyết lớn chỉ sợ có hai khoảng 10 cm độ dày. Có một ngày sáng sớm, ta vừa mới mở ra cửa lớn, chuẩn bị ra ngoài, liền thấy vãn tình bị thả ở trước cửa. Thế mà khi đó vãn tình nên cái kia mới 1-2 tuổi hai bên. Lúc đó vãn tình đang say ngủ, xem ra ngủ rất say ngọt. Lúc đó ta cũng rất tò mò, đến cùng là ai đem hài tử phóng tới ta cửa nhà. Dù sao ta cửa nhà cũng không phải là cái gì người đều có thể tiến đến. Bên ngoài có không ít người tầng tầng đem tay, mà lại vãn tình đứa nhỏ này còn không khóc không nháo. Làm sao có thể? Hạ Minh có chút chấn động nói ra. Mẹ! Nếu như nói vãn tình bị thả tới cửa, khi đó vẫn là đại học, đứa nhỏ này còn không phải chết cóng, làm sao có thể vẫn còn ngủ say, một chút việc nhi đều không có. Đây chính là kỳ quái địa phương. Triệu Tinh Lam đón đến nói, lúc đó vãn tình trên thân nhiệt độ rất bình thường, không có bất kỳ cái gì kỳ lạ địa phương. Nếu như nói là bình thường hài tử, phóng tới bên ngoài 1 giờ, đoán chừng sớm đã bị chết cóng. Nhưng là vãn tình ở nơi đó không chỉ có không có bất kỳ cái gì sự tình. Ngược lại, nàng còn rất an tĩnh. Tại sao có thể như vậy? Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút. Hạ Minh nhịn không được nhìn về phía cái này mai mặt dây chuyền. Hạ Minh loáng thoáng cảm giác, Lâm vãn tình sở dĩ như vậy, tựa hồ cùng cái này mặt dây chuyền có quan hệ rất lớn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.